Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, nô dịch người chơi. À, vậy mà hội xuất hiện loại tình huống này, mượn nhờ ký sinh ma chủng cường đại điều khiển năng lực, để Tô Vân có thể cực kỳ trực quan cảm nhận được đối phương tâm lý ba động, trực quan đến có thể nghe được đối phương ý nghĩ. Ma chủng ký sinh cũng không phải đơn thuần thân thể huyết nhục, mà là cắm rễ tại trên linh hồn, thẳng đến tử thể tử vong mới hội tiêu tán. Tại loại này ký sinh dưới, đối phương suy nghĩ tư duy đều sẽ bị hắn rõ ràng cảm giác. Ngoạt tào, làm sao có thể không có ló cao cái nút, đến cùng phát sinh cái gì? Con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống? Lão tử không đùa à, lại bị người cưỡng ép điều khiển thân thể, sớm biết đánh chết ta cũng tín ngưỡng cái này quỷ đồ vật. Đối phương trong đầu vô số suy nghĩ tung bay, hiển nhiên phát sinh để nó không cách nào khống chế ngoài ý muốn. Tô Vân cúi đầu nhìn xem quỳ xuống ở trước mặt mình nam tử. Đơn thuần từ đối phương trong đầu, nhìn, đến tin tức. Để hắn đối với cái này đồng dạng 10 điểm ngoài ý muốn. Người này cũng là một tên người chơi, vốn chỉ là người chơi bình thường. Về sau ngoài ý muốn đạt được trí cao mẫu thần dụ hoặc về sau. Không chút do dự lựa chọn tín ngưỡng đối phương, dùng cái này đem đổi lấy lực lượng cường đại. Không chỉ như vậy, người này còn không tiếc đại giới trắng trợn vay mượn, giá cao thuê cái kia chút cường đại người chơi tiểu đội. Muốn đem Tô Vân cái này lĩnh địa chủ nhân xem như tế phẩm. Hiến tế cho cái gọi là trí cao mẫu thần. Ferus Nam Tước, một nhà già trẻ bị trở thành công cụ. Buộc hắn giống Tô Vân cầu cứu. Từ đó dẫn dụ Tô Vân đã đến. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Tô Vân thực lực. Đừng nói Tô Vân, vẻn vẹn là dưới trướng hắn bất tử điều quân đoàn, đều có thể tùy ý nghiền ép tàn sát cái này chút người chơi. Sau đó, trí cao mẫu thần ban cho hắn mạnh nhất át chủ bài. Đầu kia ấu thể hắc ám dòng dõi bị Tô Vân chính diện oanh sát, buộc hắn không thể không lựa chọn hiến tế tự thân đến triệu hoán trí cao mẫu thần giáng lâm. Khổ cực là, trí cao mẫu thần hoàn toàn không thèm để ý hắn chết sống. Không kiêng nể gì cả dùng thân thể của hắn đến thi triển uy lực. Trí cao mẫu thần hoàn toàn không cần tín ngưỡng. Hắn kỳ thật cùng ác ma, ma quỷ các loại như thế. Thuần túy muốn cướp đoạt thôn phệ chủ vị diện sinh vật có trí khôn linh hồn. Linh hồn mới là một cái thế giới quý giá nhất tài phú. Cũng là những thế giới nhỏ kia vì sao A căm thù chư thần giáng lâm truyền bá tín ngưỡng. Bởi vì, chư thần truyền bá tín ngưỡng về sau, nó tin đồ sau khi chết linh hồn liền hội tiến vào thần quốc. Từ đó triệt để thoát ly tiểu thế giới, tương đương với cướp đi bọn chúng bản nguyên. Chủ vị diện mặc dù diện tích tương đương với mấy trăm địa cầu lớn nhỏ, nhưng cũng là một cái thế giới. Tự nhiên không thể nào để cho cướp đoạt linh hồn. So sánh dưới, chúng chư thần thủ đoạn liền phải ôn hòa nhiều, hoàn toàn là nước ấm nấu ếch xanh hình thức, một chút xíu đánh cắp chủ vị diện bản nguyên. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, Danny tựa hồ biến thành NPC. Càng đáng sợ là, không phải hắn loại này NPC, mà là chân chính NPC, liền ý thức đều không thể rời khỏi cái thế giới này. Tên gọi là gì? Tô Vân lạnh nhạt hỏi. Danny, nhưng trong lòng của hắn đã hiện lên một cái tên khác, Thiệu Cường. Nhà ở chỗ nào? Trước đó là làm cái gì? Ta tại Ryan Thành, vốn là cái mạo hiểm già. Chấm chấm, tại ký sinh ma chủng bá đạo uy lực dưới, đối phương có thể nói hỏi gì đáp nấy. Căn bản không có cách nào cự tuyệt. Theo hỏi thăm, đối phương tin tức đã dần dần bị hắn triệt để moi ra đến. Tự thân vẫn còn ti không biết chút nào. Rất đơn giản đạo lý. Người tại bị hỏi thăm thời điểm, trong đầu tuyệt đối hội toát ra từng cái đáp án, trong đó tất nhất định có chân thực đáp án, đồng thời sẽ ở chân thực đáp án cùng hư giả đáp án bên trong làm ra lựa chọn. Nhưng Tô Vân trực tiếp có thể nhìn đến hắn ý nghĩ. Loại này giấu giếm với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bản danh Thiệu Cường, băng thành người, phụ mẫu ngoài ý muốn bỏ mình lưu lại một bút khá là xa xỉ bảo hiểm bồi thường. Trong nhà còn lại một người thân, băng thành khoảng cách Thương Đô 2000 cây em, có lẽ có thể đi nhìn một chút đối phương trong hiện thực trạng thái. Mới 1 giờ lộ trình, cũng không coi là xa xôi. Tô Vân như có điều suy nghĩ nhìn đối phương, điểm ấy hết sức kỳ quái, có thể nói là đã vượt ra người bình thường phạm vi hiểu biết. Vậy mà có thể cho ý thức triệt để khóa kín tại thế giới trò chơi. Có lẽ, muội muội của hắn chính là ý thức bị khóa chết tại thế giới trò chơi. Trước mắt cái này cực giai thí nghiệm vật liệu, hoàn toàn có thể cho hắn từng bước một hiểu rõ tình huống cụ thể. Không chỉ là vì muội muội, còn có thể hiểu thêm một bậc đến cái thế giới này bản chất. Từ đó để cho mình có được một đường siêu thoát cơ hội. Những tâm linh đại sư kia, từng cái đều cao cao tại thượng, lại quy củ dựa theo thế giới trò chơi phương thức tới làm thần linh. Để Tô Vân không thể không hoài nghi, bọn họ có phải hay không đồng dạng ra một chút tình huống. Danny, ngươi có thể cảm nhận được trên thân hạt giống uy lực. Bây giờ ngươi đã bị ta nô dịch, gan dám phản kháng lời nói chắc chắn phải chết. Thanh âm hắn 10 điểm bình thản, tựa như là tự thuật một cái bình thường sự thật, mà Danny xác thực cảm nhận được trên thân loại kia nô dịch điều khiển. Để trong đầu hắn lần nữa phù hiện từng cái suy nghĩ. Cái này đáng chết NPC. Tuyệt đối là đạt được địa ngục lãnh chúa hoặc ác ma lĩnh chủ năng lực. Vậy mà có thể ký sinh nô dịch ta. Thật là ngày chó. Chẳng lẽ về sau liền muốn cả một đời bị hắn điều khiển. Ngày, ta này tấm quỷ bộ dáng. Căn bản vốn không khả năng có người chơi muốn cùng ta liên hệ. Muốn tìm người đều khó có khả năng. Cái kia chút cẩu vật. Gặp ta tuyệt đối sẽ nghĩ đến thanh ta xử lý. Cái này NPC không có giết ta. Hiển nhiên muốn lợi dụng ta. Chỉ có thể tạm thời dựa vào gia hỏa này. Chờ sau này lại tìm cơ hội thoát ly. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Vân khóe miệng không tự chủ được cong lên. Tại ký sinh ma chủng bá đạo uy lực dưới. Muốn thoát ly hắn trưởng khống. Hắn chỉ có thể về lấy 2 chữ ha ha. Hiện tại, tiếp nhận ta cho ngươi chí cao mẫu thần quà tặng. Ken két, sau một khắc, tại đối phương trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Tô Vân thân thể đột nhiên giống như là vỡ vụn đồ sứ như thế. Từ đầu đến chân bắt đầu rạn nứt, trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ. Theo phong tiêu tán, cứ như vậy treo, Danny mở to 2 mắt nhìn, vốn định chúc mừng mình nhận được giải thoát. Nhưng trong đầu nô dịch ấn ký vẫn không có mảy may tiêu tán ý tứ. Sau đó, từ vỡ vụn trong thân thể, toát ra một đoàn nắm đấm lớn nhỏ màu đen huyết nhục. Cái này đoàn huyết nhục vừa mới bại lộ trong không khí. Liền trong nháy mắt phát ra từ từ bốc hơi thanh âm. Sau đó mọc ra từng cây màu đen xúc tu, chuẩn xác nhào về phía Danny. Đáng sợ là... Tại ký sinh ma chủng điều khiển dưới, Danny căn bản là không có cách trốn tránh, thậm chí không thể không mở ra miệng rộng tùy ý đối phương chui vào. Dầm, Danny 2 tay bưng bít lấy yết hầu, cảm giác giống như là một đoàn khối băng tiến nhập thân thể. Để hắn toàn thân trên dưới đều băng lãnh khó nhịn, băng lãnh năng lượng ở trong cơ thể hắn tùy ý du tẩu. Để hắn nguyên bản khô kiệt chỉ còn lại có một bộ xác không thân thể. Tại loại này tràn ngập hạ bắt đầu cấp tốc cường hóa bắt đầu. Lộc cộc, thân thể của hắn đều đang phát ra quỷ dị thanh âm. To lớn thân thể ngược lại bắt đầu rút lại, giống như là tải một chút xíu áp xúc, để toàn bộ thân thể đều trở nên càng phát ra cường hãn. Sau đó, một thân trường bào màu bạc nam tử tuấn mỹ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Về sau, ngươi chính là người thợ săn số một, vì ta săn giết tất cả gan dám phản kháng địch nhân. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.